Vô thượng sát thần, chương 2739, quỷ diện Ngô Công. Góc truyện audio.com, thí thần có thể đem mệnh ngoại chi thạch làm đường đậu ăn. Loại này năng lực cũng đã xem như cực kỳ quỷ dị. Nhưng thí thần dĩ nhiên nói, hắn còn thức tỉnh một loại thiên phú năng lực, này khiến Tiêu Phàm như thế nào không kinh ngạc đây. Thí thần cười thần bí, nói, lão đại. Trên người ngươi có hay không thần cách, tốt nhất là thần vương cảnh thần cách, có mấy khỏa. Tiêu Phàm gật gật đầu, mở ra bàn tay, lòng bàn tay tức khắc xuất hiện tầm 10 khỏa thần vương thần cách. Tiến vào bách sát chiến trường đến nay, hắn giết chết thần vương cũng có không ít, nhìn ta, thí thần trực tiếp từ Tiêu Phàm trong tay đoạt lấy 10 khỏa thần vương thần cách. Mở ra miệng lớn, trực tiếp đem 10 khỏa thần cách nhét vào miệng. Cót ca cót két, một trận giòn vang truyền ra, 10 khỏa thần vương thần cách, tức khắc bị thí thần xem như đường đậu xoắn nát, thôn phệ không còn một mảnh. Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại, đây chính là thần vương thần cách a, khiến người khác luyện hóa. Đợi một thời gian, thế nhưng là có thể sinh ra 10 cái thần vương cảnh cường giả. Nhưng hiện tại, 10 khỏa thần vương cảnh thần cách, lại bị thí thần ăn. Đây quả thực liền là phung phí của trời a, bất quá. Nghĩ đến thí thần thiên phú năng lực, Tiêu Phàm nhẫn nhịn đau lòng bộ dáng, chỉ hy vọng thí thần có thể cho mình mang đến một điểm kinh hỉ. Mấy tức sau đó, thí thần đem thần cách toàn bộ nuốt vào trong bụng, nhìn xem một mặt chờ mong Tiêu Phàm nói, mùi vị không tệ, lão đại, chúng ta đi tầng tiếp theo. Ách, Tiêu Phàm sững sờ, một mặt im lặng nói, liền xong, như lời ngươi nói kinh hỉ đây, cũng khó trách hắn phiền muộn, 10 khỏa thần vương thần cách cứ như vậy bị thôn phệ. Mới vừa rồi còn nói sẽ cho mình mang đến một điểm kinh hỉ. Nhưng bây giờ, cái gì đều không có, này khiến hắn như thế nào không thất vọng đây. Lão đại, kinh hỉ không có nhanh như vậy, chờ 10 ngày nửa tháng, liền cho ngươi một cái kinh hỉ, cam đoan để ngươi hài lòng. Thí thần vội vàng an ủi, Tiêu Phàm một mặt im lặng, thế nhưng là lại không thể làm gì, tổng không thể để cho thí thần đem 10 khỏa thần vương thần cách phun ra a, đi thôi. Tiếp tục đi tầng tiếp theo, Tiêu Phàm thở dài một hơi, đạp không mà lên, chuẩn bị hướng về tầng tiếp theo nhập khẩu bay đi, hồng hộc, nhưng mà, cũng liền ở lúc này, một đạo lợi mang nháy mắt từ hư không bên trong nhô ra. Xông thẳng Tiêu Phàm mi tâm mà đến, tốc độ sắp tới cực hạn, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, chạy như bay, thời không pháp tắc thi triển, thuần gian na di đến vài dặm bên ngoài, lạnh như băng nhìn phía xa chân trời, dám đánh lén lão đại, tự tìm cái chết hay sao, thí thần gầm thét một tiếng, trực tiếp xông tới, mấy chục dặm bên ngoài, hai cái điểm đen nhanh chóng tới gần. Hô hấp thời gian, liền xuất hiện ở Tiêu Phàm phụ cận, cùng thí thần giao chiến cùng một chỗ, hai đạo thân ảnh nháy mắt tiến nhập Tiêu Phàm tầm mắt. Đó là hai cái nam tử, hai người đều mặc trường bào màu đen, một cái khôi ngô cao lớn, một cái gầy gò thấp bé, nhưng trên người phát ra khí tức, lại là cực kỳ cường đại. Hơn nữa, hai người đều là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi. Phát ra khí tức cũng cực kỳ âm trầm, danh con, liền là các ngươi giết ta huynh đệ. Khôi ngô nam tử quát lớn một tiếng, cùng gầy gò nam tử hợp kích, một quyền đem thí thần đánh bay lui mấy bước, lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc cứng lại, không cần nghĩ cũng biết rõ. Hai người này hẳn là ba thần trong miệng thiên viêm ma cốt chu hai cái kết bái huynh đệ. Chỉ từ khí thế nhìn lại. Hai người này thực lực so thiên viêm ma cốt chu xác thực muốn mạnh không ít. Nhưng cường đại cũng có hạn, chỉ ít còn chưa đến vô địch cấp độ. Người huynh đệ, thiên viêm ma cốt chu sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn còn không có đi tìm bọn họ phiền phức. Không nghĩ đến hai đầu này thần tú dĩ nhiên bản thân tìm tới cửa. Quả nhiên là các ngươi. Khôi ngô nam tử nhe răng cười một tiếng. Lạnh giọng nói. Lão nhị, ngươi đi làm thịt tiểu tử kia, cái này giao cho ta, chấm chấm, thoại âm rơi xuống, gầy gò nam tử nháy mắt từ bỏ công kích thí thần, hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà tới. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, hắn mặc dù chỉ là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, nhưng sinh tử pháp tắc, sát lục pháp tắc cũng đã lĩnh ngộ được đệ tam trọng. Chân chính cảnh giới, cũng đã tương đương với thần vương cảnh hậu kỳ, liền thiên viêm ma cốt chu đều bị hắn tùy tiện giết chết. Này gầy gò nam tử có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào đây? Mắt thấy gầy gò nam tử đánh tới, Tiêu Phàm chân đạp bộ pháp cực tốc lui lại, nghiền ngẫm nhìn xem gầy gò nam tử nói. Ta muốn biết rõ, các ngươi là như thế nào biết rõ ta giết chết thiên viêm ma cốt chu? Một cái người chết không tất yếu biết rõ nhiều như vậy. Gầy gò nam tử phẫn nộ đến cực điểm, ở sau lưng hắn, có từng đạo hắc sắc hư ảnh, cầm trong tay từng chuôi trường đao hướng về Tiêu Phàm nghiền sát mà tới. Bốn phía hư không, đầu đầu cũng có đao mang, đáng sợ đến cực điểm. Đây là gầy gò nam tử lĩnh ngộ đao pháp tắc lĩnh vực, hàm chứa đáng sợ sát phạt chi khí. Tất nhiên không muốn nói, vậy liền không tất yếu nói. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, sát khí đột nhiên mãnh liệt mà ra, nhất niệm sinh tử, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay. Lăng không chém một cái, hư không hơi hơi chấn động, kia đao khí lĩnh vực dĩ nhiên rung rung. Dung hợp pháp tắc, gầy gò nam tử bỗng nhiên trầm xuống, quanh thân đao pháp tắc lĩnh vực bỗng nhiên nổ tung lên. Đồng thời, hắn thân hình cực tốc lui lại, một khắc sau, từng đạo đáng sợ lợi mang từ hư không bên trong bắn ra. Đem chu vi mấy chục dặm không gian quấy đến vỡ nát. Dĩ nhiên tránh khỏi, Tiêu Phàm trong mắt tòe bắn ra một sợi tinh quang. Thiên viêm ma cốt chu thế nhưng là chết ở hắn một kích này phía dưới a, không nghĩ đến gầy gò nam tử dĩ nhiên dễ dàng như thế tránh khỏi. Chỉ bằng điểm này, liền đủ để chứng minh gầy gò nam tử thực lực, xa không phải thiên viêm ma cốt chu có thể so sánh. Có ý tứ, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức giống như sét đánh xông ra. Chính hắn đều không biết rõ, hắn thể nội vô tận chiến huyết cũng bắt đầu sôi trào lên. Chỉ có ở loại này ngang nhau chiến đấu bên trong, mới có thể để cho hắn nhanh chóng tiến bộ. Tu La Tử, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người bành trướng huyết mạch chi lực. Gầy gò nam tử mặt lộ vẻ sợ hãi, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền nổi lên khát máu quang mang. Đối với đời trước Tu La tộc trưởng, hắn thế nhưng là tràn đầy vô tận sát ý, chỉ là hắn thực lực không đủ mà thôi. Nhưng là hiện tại, đối mặt một cái thần vương cảnh trung kỳ Tu La Tử, hắn hoàn toàn không chỗ nào e ngại. Vạn đao lĩnh vực, gầy gò nam tử một tiếng hét lớn. Đồng thời, hắn thân thể nháy mắt biến mất, chiếm lấy là một đầu hơn ngàn trượng dài hắc sắc ngô công. Vô số đao túc, phát ra cực kỳ sắc bén khí tức, tựa như muốn đem mảnh này thương khung xuyên phá. Thần thú bảng xếp hạng bài danh 559 quỷ diện ngô công. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, bị vô số đao khí cắt chém thân thể, máu tươi bắn ra, đồng thời, hắn thân thể bị một cỗ đao phong bạo tung bay. Mình đầy thương tích, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, quỷ diện ngô công cực kỳ khinh thường, cực đại thân thể lần nữa đập ra. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, này vạn đao lĩnh vực thật đúng là không sai, chỉ ít so thiên viêm ma cốt chu hỏa diễm lĩnh vực mạnh hơn nhiều. Hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trên người thần lực bỗng hướng về hai mắt dũng mãnh lao tới. Một khắc sau, trước mắt hắn thế giới, nháy mắt bắt đầu biến ảo lên, cách trương.